Chương 3138 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai quyền phá trận. Tiên nhân cư rất nhiều đệ tử túm năm tụng ba dựa vào nhau, nhìn Vạn Thánh Phong truyền đến vui mừng tiếng nhạc, bọn họ nội tâm hãy cùng tĩnh mịch, ba ngày, bọn họ không hề làm gì cả, không có ăn cơm, không có ngủ, hãy cùng một cái hoạt tử nhân như thế hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc dựa vào, đối với bọn họ tới nói, nhân sinh đã mất đi hy vọng, bọn họ còn có mấy ngày mệnh có thể sống, chờ tử vong giáng lâm cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Còn có 7 ngày, chúng ta liền muốn chết rồi. 7 7 Thiên mệnh, y. Tại sao, ta vì sao lại tiến vào phế tích bí cảnh tu luyện đây? Ta, y đều do Long Phi, nếu không là hắn, chúng ta sẽ theo được liên lụy sao? Hiện tại chúng ta hẳn là ở Vạn Thánh Phong trên chúc mừng. Ta không muốn chết cả. Rất nhiều người âm thanh đều đang run rẩy. Nội tâm tử vong bao phủ, để bọn họ đã đối với nhân sinh mất đi hy vọng, Chu đạo nhân một lời nói để bọn họ dường như trụy nhập địa ngục. Lão đại đến rồi. Đột nhiên một tiếng Đàm Đại Pháo ánh mắt căng thẳng, nhìn cách đó không xa sân cửa lớn, Long Phi đứng cửa viện, không ít đệ tử gò má nhìn Long Phi một chút, tỏ rõ vẻ xem thường, thậm chí rất nhiều người trong lòng cực kỳ thống hận Long Phi. Đàm Đại Pháo lập tức nghênh đón, nghe lão đại. Tô Tố cùng La Mị cũng đi lên trước, nói: Ở Long Phi ca ca. Long Phi nhìn Vạn Thánh Phong phương hướng, sung sướng tiếng kèn ở toàn bộ Tiên Duyên Sơn Mạch cấp khúc, Đàm Đại Pháo thấp giọng nói, kỳ hôn lễ bắt đầu rồi. Tô Tố không nhịn được nói, ở Long Phi ca ca, ngươi cứu thánh nữ tỷ tỷ đi, thánh nữ tỷ tỷ sẽ bị Chu đạo nhân xem là công cụ, nàng thật sự quá đáng thương. Lúc trước nếu như không phải thánh nữ tỷ tỷ, chúng ta đều chết rồi. Nếu như ngươi yêu thích thánh nữ tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Tô Tố bình thường rất phản đối Long Phi yêu thích nữ nhân khác, nhưng là hiện tại nàng nhưng ngầm thừa nhận Hiên Viên Ly Nhi. La Mị nhìn Long Phi không có nói nhiều, ngược lại, mặc kệ Long Phi làm ra cái gì lựa chọn, nàng đều sẽ chống đỡ. Long Phi đi từ từ hướng về hộ sơn đại trận, mọi người thấy hướng về Long Phi, không khỏi nói, ngày đều là ngươi làm hại. Đừng xem, lại nhìn ngươi cũng không nhìn thấy Vạn Thánh Phong. Vạn Thánh Phong chuyện đã xảy ra cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Chờ thiếu tông chủ cùng thánh nữ thành song hôn, phía dưới liền muốn trừng trị chúng ta, ai? 7 ngày mệnh nha. Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới hộ sơn đại trận trước, lúc này, Tiên Duyên Tông đội tuần tra vừa vặn đứng trận pháp ở ngoài, nhìn thấy Long Phi không khỏi cười gằn mắng lên, ê rác rưởi đồ vật, nếu không phải là các ngươi đám rác rưởi này lão tử cần phải nơi này tuần tra. Lão tử hiện tại hẳn là ở Vạn Thánh Phong sung sướng mới là. Long Phi nhìn hắn, đội tuần tra dài cả giận nói, ơ nhìn cái gì vậy? Hắn mẹ, nếu không có hộ sơn đại trận, lão tử nhất định cầm con mắt của ngươi cho đào. Thao. Vài tên lâu la cười nhạo nói, ê đội trưởng, bọn họ đều là người chết, lại quá 7 ngày, tiên quân động thủ, coi như là hộ sơn đại trận cũng không giữ được hắn. Liền hắn loại này đông hoàng thành đến rác rưởi cũng muốn cùng thiếu tông chủ đấu. Cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Chính là. Rác rưởi, vẫn là hảo hảo hưởng thụ còn lại 7 ngày đi. Đáng tiếc, hai người này đẹp đẽ sư muội đáng tiếc, nếu như thưởng cho chúng ta những này tuần tra là tốt rồi, đến thời điểm ta nhất định làm nàng cái 3 ngày 3 đêm, làm cho nàng biết cái gì là nam nhân hùng gió. Ha ha ha ha, gây mọi người lớn tiếng cười nhạo lên. Đàm Đại Pháo song quyền nắm chặt, hàm răng cắn đến khanh khách nổ vang, nhưng là hắn cái gì cũng làm không được, tiên nhân cư hộ sơn đại trận quá mạnh mẽ, trong 3 ngày này hắn không ngừng thử nghiệm, nhưng là đừng nói phá tan trận pháp, liền ngay cả một từng vệt sóng gợn lăng tăng đều chấn động không ra, sức mạnh chênh lệch quá lớn. Ngay vào lúc này, Long Phi một chưởng kề sát hộ sơn trận pháp trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hữu quyền sau này duỗi ra, thầm nghĩ trong lòng, kề thiên đạo. Vù. Thần quang phun trào, Long Phi nắm đấm trong nháy mắt trở nên vàng chói lọi lên. Wow, y. Hắn muốn làm cái gì à? Ngươi xem một chút hắn đây là vẻ mặt gì? Thật là dọa người nha. Làm sao? Ngươi còn muốn phá trận à? Dùng quả đấm của ngươi đánh tan đi à? Ta rất sợ đó nha. Ha ha ha, y ngươi cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì, liền ngươi phế vật như vậy còn muốn phá trận, coi như là chúng ta thiếu tông chủ thần đạo kiếm ý cũng phá không được. Chính là, y. Ha ha ha, y tuần tra tiểu đội lại cười to lên. Ầm ầm ầm. Thiểm điện rầm một tiếng. Răng rắc. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hữu quyền tầng tầng đánh vào trận pháp giải quyết trên, cú đấm này nhắm ngay kết giới, đồng thời cũng ở nhắm ngay kết giới ở ngoài. Một cái này cười nhạo đệ tử, nhìn qua dị thường phổ thông một quyền, thế nhưng này đấm ra một quyền. Hộ sơn trận pháp phát sinh kẻo kẹt nứt vang âm thanh, nắm đấm bên dưới phát sinh vết nứt, cũng trong nháy mắt này, tên đệ tử kia đầu trực tiếp biến mất rồi, chỉ để lại nửa đoạn thân thể đứng thẳng ở tại chỗ, đầu người trực tiếp biến mất, không phải bể mất, là trực tiếp biến mất rồi. Sức mạnh trực tiếp xuyên thấu hộ sơn đại trận, máu tươi từ trên cổ động mạch lớn cuồng phun ra ngoài, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt. Tuần tra tiểu đội người kinh ngạc ở tại chỗ, quay đầu nhìn cái. Khi đầu không gặp sư En Đức Đệ, bọn họ da đầu có chút tê dại, Đàm Đại Pháo cũng là sửng sốt, nhìn Long Phi bóng lưng, vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, hiện tại Long Phi hoàn toàn không phải ba ngày trước Long Phi, khí tức trên người biến đến hoàn toàn khác nhau, Tô Tố nhưng là mê gái giống như vậy, trong mắt lóe ánh sáng, nói: "Ê, rất đẹp trai nha, quá tuấn tú, Long Phi ca ca ngươi quả thực đẹp trai tạc thiên, hì hì." Chỉ có La Mị một người rất bình tĩnh, mặc kệ Long Phi biến thành rất mạnh, nàng đều không hội ý ở ngoài, hai mắt nhìn sức mạnh không ngừng lan đến ra hộ sơn đại trận, nàng cảm ứng được trận pháp trên có vô số vết nứt, cú đấm này sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Chu Nguyên Thần nói, ma đạo kiếm ý kết hợp đi ra sức mạnh cực kỳ hung tàn, nhưng là như trước không thể đối với hộ sơn đại trận tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là Long Phi vừa nãy cú đấm này hoàn toàn khác nhau, hung mãnh chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là nó lực phá hoại, thật. Giống dường như bệnh độc như thế có thể không ngừng kéo dài ra đi, tiên nhân cư những đệ tử khác cũng đều nhất nhất đứng lên, nhìn không nói gì Long Phi cánh tay phải lại là vừa nhất. Lần này hắn dừng lại thời gian càng lâu, ánh mắt âm thầm chìm xuống, nhìn chầm chầm vừa nãy oanh kích địa phương, tầng tầng hống ra một tiếng, "Gây phá cho ta." Nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Long Phi toàn bộ cánh tay phải đều bị kim quang bao vây lấy, đấm ra một quyền. Răng rắc y. Ầm y. Ầm ầm ầm, nghi hộ sơn đại trận trên không ngừng phát sinh tiếng nổ vang rền, tiếp theo. Ào. Ào. Trên đỉnh đầu hộ sơn đại trận dường như mảnh kiến bể như thế rớt xuống, trận pháp lực lượng nứt toát, hết thảy sức mạnh phòng ngự trong nháy mắt tan rã rồi, hai quyền phá trận, Long Phi một bước đạp đi ra ngoài, rơi vào tên kia tuần tra tiểu đội trưởng trước mặt. Lãnh băng băng một tiếng, nói, để chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sao?